Vương Bài Triệu Hồi Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 215, Oan Gia Ngõ Hẹp 5. Góc Truyện Audio.com. Editor, Tương Ly, ngươi đừng có giả ngu. Chuyện tối ngày hôm qua có phải ngươi làm hay không? Hai tròng mắt Mộc Thanh Thiên một màu đỏ tươi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mộc Khuynh cuồng cụp mắt xuống, một bộ dáng bị thương. Mộc Khuynh, con mắt nào của ngươi thấy là ta làm? Ta vừa mới nhìn thấy các ngươi bị treo ngược tại đó còn rất kinh ngạc đây. Buổi sáng ta vốn định tìm các ngươi tới nơi này uống trà xem chế dược. Nào biết các ngươi không ở trong phòng, cho nên ta liền cho các ngươi đang ở trong phòng. Ngươi nói bậy, tối hôm qua uống xong trà chúng ta liền toàn bộ hôn mê. Vì sao chúng ta có việc? Ngươi không có việc gì. Mộc Thanh Thiên cũng không phải người ngu. Đầu óc tinh tế vừa nghĩ. Từ lúc hắn bắt đầu tiếp xúc với Thánh Cuồng đến hiện tại. Nhất định là hắn tính kế tốt toàn bộ. Hắn là ai? Vì sao phải nhằm vào hắn như vậy? Mộc Khuynh Cuồng buông tay ra. Nhún nhún vai bất đắc dĩ cười nói. Cái này ta thật sự không biết. Có phải Mộc Huynh chọc phải người khác hay không? Cho nên mới bị đối đãi như vậy. Vừa mới các ngươi bị treo ngược tại đó làm cho mọi người xem chê cười. Ta đều nhìn không được. Nghĩ tiếp cứu các ngươi. Nào biết chính các ngươi đi xuống. Mộc Thanh Thiên bị lời nói của Mộc Huynh cuồng làm tức giận đến không nhẹ. Hắn tự tay giận dữ chỉ về phía nàng. Hắn dám khẳng định chính là nàng làm. Còn dám ở trước mặt hắn giả mù sa mưa diễn trò. Đáng giận, không nên thẹn quá hóa giận. Thật sự không phải là ta làm. Vẻ mặt Mộc Khuynh cuồng chân thành nói. Thuốc là Quân Tiếu Khanh luyện. Thuốc trong trà là tiểu nhị thả vào. Ở trên người bọn họ viết chữ lại trói bọn họ tại đó là Hắc Hổ an bài người làm. Cho nên từ đầu tới đuôi. Nàng thật sự cái gì cũng không có làm a, Mộc Thanh Thiên dù sao không phải người dễ gạt. Hắn cười lạnh nói, ngươi không cần ở trước mặt ta diễn trò, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải hại ta như vậy? Mộc Huynh, ngươi không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Như vậy không tốt, không tốt, Mộc Huynh cuồng nghiêm trang rung đùi đắc ý nói. Trong mắt tất cả đều là trêu chọc toan tính. Mộc Thanh Thiên, ngươi cũng có hôm nay, ngươi đã từng không ít lần nhục nhã ta, hôm nay ta bất quá là vì thân thể này đòi lại một chút mà thôi. Mộc Thanh Thiên tức đến mức hai tròng mắt một mảnh đỏ bừng. Hai tay gắt gao nắm lại, tản ra một cỗ đấu khí màu tím, hôm nay hắn chính là muốn nhìn một chút diện mục thật của hắn. Ngươi không cần diễn trò, tiền của ta đâu, có phải bị ngươi cầm đi hay không? Mộc Thanh Thiên khí thế hung hăng hỏi, nếu hắn lại không thừa nhận, hắn chỉ có cách động thủ. Mộc Khuynh cuồng trừng mắt nhìn, cố làm ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Tiền, tiền gì nha, ta nghe không hiểu lắm. Mộc Huynh đứng nói chuyện mệt mỏi, đến, uống ly trà nhuận nhuận cổ họng, như vậy mới có thể nói càng nhiều. Miễn cho đến lúc đó không có cơ hội nói tốt, trong lòng nàng đã hiện sát ý. Nàng sẽ không để cho Mộc Thanh Thiên còn sống trở về. Mấy người khác cũng sẽ không còn sống trở về. Cho dù trở về, cũng chỉ có thể là thi thể. Ngươi có ý gì? Đột nhiên Mộc Thanh Thiên đập bàn một cái hướng về Mộc Khuynh cuồng tức giận gầm hét. Hắn sắp bị nàng tức chết. Nàng còn có tâm tư ở chỗ này chậm chạp diễn trò. Hắn rất muốn động thủ. Nhưng chứng kiến trên người Thánh Khinh Hồng phát ra khí phách ngang ngược đè ép. Hắn vẫn là tạm thời nén nhịn. Hắn cảm giác được, đối phương mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Cho nên hắn có một chút không dám. Nếu không hắn đã sớm động thủ, nơi nào sẽ để cho mình bị người trêu chọc như vậy? Mộc Khuynh cuồng ngẩng đầu bên trong mắt xếch hẹp dài lóe qua một ý cười trêu tức. Khi nhìn được tâm Mộc Thanh Thiên hoảng loạn, nàng đưa tay xé mặt nạ ra người xuống, lúc mang theo gương mặt có bớt màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Mộc Thanh Thiên. Hắn bị dọa liên tục lùi lại phía sau. Cách chương.